Chương 487, dưới ánh mặt trời tội ác, 3. Nghe Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm không nhịn được ngưng mắt nghĩ nửa ngày, nàng luôn cảm thấy cái này Hoàng Dĩ San, cái tên này, có lẽ chính là phá giải Vu Mỹ Hoa mẹ con bí mật mấu chốt chìa khóa. Hai người lại hàn huyên vài câu, Vương Khải Siêu liền cúp điện thoại, hắn một đêm không ngủ, cần phải thật tốt ngủ bù, mà lại hôm nay hắn dự định đi Chu gia thăm viếng, thuận tiện lại đi tìm Tả Hạ Khúc Tuân hỏi một chút Vu Điểm Điểm sự tình. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng không ngủ được, nàng dứt khoát đổi quần áo, sáng sớm bên trên rửa mặt một phen, liền mang theo mũ lưỡi chai đi ra. Buổi tối hôm qua nàng thế nhưng là tiến hành 10.000 người trực tiếp người, hôm nay nhìn ra lại có thể soát một đợt đầu đề ra. Từ khi tối hôm qua thấy qua Tưởng Lệ Hành những cái kia điên cuồng fan hâm mộ, Ninh Hoan Tâm mới thật sự bắt đầu ý thức được mình, thật là cái nhân vật công chúng tìm cái bữa sáng cửa hàng ăn một chút điểm tâm. Ninh Hoan Tâm lấy điện thoại di động ra que tờ đổi mới nghe, sách giải trí trang đầu đề đều là nàng cùng Tưởng Lệ Hành chụp ảnh chung. Chậc chậc, mình thật đúng là rất bên trên kính. Liên tốt chi văn kiện cái tên này, hôm nay đều đuổi theo nhiệt độ lên hot sẽ ấp, mà Tưởng Lệ Hành Ninh Hoan Tâm, hôm nay hai người bọn hắn danh tự bị thả lại với nhau, hot sẽ ấp bảng thứ nhất, không có áp lực chút nào. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến tốt chi văn kiện hôm qua cho mình nhìn qua người hái mộ kia hở ưu vì hệ nờ đoàn, nàng thử nghiệm đưa vào tên đăng nhập tiến vào. Nhìn thấy fan hâm mộ của mình hở ưu vì hệ nờ đoàn bây giờ lại có hơn một chỉ hệ ưu fan hâm mộ. Ninh Hoan Tâm sợ ngây người hôm qua giống như chỉ có mấy trăm nghìn người a nàng lúc ấy còn cảm thấy thật nhiều, thật sự thật nhiều nha hiện tại nhìn lại, quả nhiên mình đối với giới giải trí hì hệ ưu do quá ít. Không có kiến thức 100.000 fan hâm mộ tính là gì nhìn xem người ta tưởng ảnh đế chán Ninh Hoan Tâm nhìn thấy fan hâm mộ của mình hờ ưu vì hệ nờ đoàn phía dưới kết nối trực tiếp chính là Tưởng Lệ Hành hội fan hâm mộ, nàng nhịn không được điểm tiến vào, sau đó liền bị một dãy lớn số lượng tránh mắt bị mù. Tốt à, fan hâm mộ số lượng chỉ là số lượng chữ mà thôi, người ta tưởng ảnh đế fan hâm mộ, nhiều đến căn bản đếm không hết. Ninh Hoan Tâm yên lặng thu hồi điện thoại, an điểm tâm xong về sau, nàng thừa dịp thời tiết tốt, sáng sớm người ít lại lẳng lặng mà theo đường dành riêng cho người đi bộ đi rồi đi, đi không bao xa, lại nghe thấy quen thuộc thanh thúy tiếng chuông. Thanh âm này là Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn một chút phía trước, sớm như vậy, lại có một cửa tiệm mở cửa, mà cửa tiệm kia nàng lại còn đi qua. Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là một nhà có điểm đặc sắc tiểu điếm. Trong cửa hàng có thật nhiều rất đặc biệt lễ vật, còn có chủ cửa hàng thủ công chế tác phiếu tên sách, lần trước mình còn mua đưa cho Hắc Vô Thường bọn hắn. Đương nhiên, nhất làm cho Ninh Hoan Tâm ký ức khắc sâu chính là, cửa tiệm kia chủ cửa hàng, là cái phi thường xinh đẹp, phi thường lạc quan cô gái mù. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến lại đi tới cửa tiệm kia cổng. Cửa hàng thật sự thu thập thật sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Ngoài cửa tiếng phong linh, tại trong gió sớm phát ra thanh thúy động thanh âm của người, Ninh Hoan Tâm nương theo lấy tiếng chuông chậm rãi đi vào. Hoan nghênh quang lâm. Chủ cửa hàng thanh âm huyền chuyển tại Ninh Hoan Tâm vang lên bên tai. Ân, ta tùy tiện nhìn xem. Ninh Hoan Tâm thản nhiên mở miệng. Ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, trong tiệm cô gái hơi sững sờ, không nhịn được mỉm cười mở miệng lần nữa. Nguyên lai là ngươi nha, lần trước ngươi mua những cái kia phiếu tên sách, các bằng hữu của ngươi thích không? Nàng mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng là lỗ tai linh mẫn, đối với mình nghe qua bất kỳ thanh âm gì, đều có thể ký ức khắc sâu. Phàm là tại trong tiệm này cùng nàng tán gẫu qua ngày, mua qua đồ vật khách hàng, lần sau lại đến, nàng đều có thể bằng vào thanh âm, rất chuẩn xác nhận ra đối phương tới.